One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 84, Hải quân bản bộ cũng không gì hơn cái này a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Yokaze một quyền đánh đi ra, trong lúc nhất thời tiếng gió rít gào, trong không khí càng là xuất hiện một đạo chân không quỹ tích đáng sợ vô cùng. Nhảy, thời gian một hơi thở, Aokiji thân thể trực tiếp vỡ vụn, tại chỗ bảo tạc vô số vụn băng nổ tung, vụn băng bắn tung tóe mười mấy mét độ cao, càng là vẩy ra đến mấy trăm mét có hơn. Bộc phát ra từng tiếng đáng sợ xoẹt xẹt âm thanh, vô dụng, Kuzan, cùng ta so tốc độ, ngươi sẽ tuyệt vọng. Yokaze hoán đổi nguyên tố thể, trong nháy mắt đuổi kịp Kuzan, lại là một quyền tung ra, Busosoku Haki lượn lờ trên nắm tay. Kuzan lần nữa lấy băng điêu chi thân thay thế, tại chỗ bảo tạc toàn bộ băng điêu nổ thành vô số vụn băng, hướng về bốn phương tám hướng kích xạ. Không thể bị hắn đánh trúng. Kuzan hết sức chăm chú, đối mặt Yokaze thời điểm, mỗi một giây đều muốn toàn lực ứng phó. Một chút mất tập trung, liền sẽ bị Yokaze cái kia lượn lờ lấy đáng sợ Busosoku Haki nắm đấm đánh xuyên qua. Kuzan chạy trốn thời điểm, Yokaze liền lấy Pika Pika Nomi năng lực truy kích. So tốc độ, Kuzan tự nhận là tuyệt đối không là Yokaze đối thủ, nhưng, nếu như liều mạng, liều đến qua Yokaze sao? Kuzan không có tự tin 100%, ta không tin tưởng Yokaze không có sơ hở. Kuzan không ngừng né tránh Nazi tùy thời tìm kiếm Yokaze sơ hở, muốn tại thời khắc mấu chốt cho Yokaze một kích đả kích chí mạng. Bá bá bá, Yokaze không ngừng truy kích Kuzan. Bành bành bành, từng đạo Kuzan băng điêu vỡ vụn, vô số vụn băng mạn thiên phi vũ, gào thét lên kích xạ hướng bốn phương tám hướng. 10 lần, 20 lần, 100 lần, trên mặt đất lưu lại vô số đống băng mảnh vỡ. Đáng sợ vụn băng cơ hồ là tàn mát tại toàn bộ trên quảng trường. Kuzan, ngươi trốn không thoát, Yokaze cuối cùng một quyền hãm lại tốc độ, một quyền đánh ra, đem Kuzan băng điêu lần nữa đánh nát. Soạt một tiếng, Yokaze không có tiếp tục truy kích rơi xuống đất ngừng lại. Kuzan dừng lại, đứng tại Yokaze nơi xa. Hai người bốn phương tám hướng, chung quanh toàn bộ đều là vụn băng. Đều là Kuzan chạy trốn địa phương, bốn phía toàn bộ đều là Yokaze, dạng này đuổi tiếp ngươi nhưng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Kuzan biến tỉnh táo, nhìn xem Yokaze, ánh mắt của hắn đã sớm chú ý tới nơi xa, Sengoku đợi người tới. Kuzan, hải quân bản bộ tam đại tướng, danh xưng chính phủ thế giới dưới cờ chiến lực mạnh nhất. Chỉ là tại ta Yokaze trong mắt cũng không gì hơn cái này. Yokaze trên mặt mang một vòng đường cong, thậm chí đã không lọt vào mắt rơi mất nơi xa dám đến Sengoku bọn người. Yokaze, người đã đến cái này hải quân bản bộ cũng đừng muốn rời đi. Kuzan thân thể từ đầu tới cuối duy trì lấy nguyên tố hóa, không có chút nào bởi vì Sengoku đợi người tới mà thư giãn. Bất quá hắn tâm, lại là biến đến mức dị thường tỉnh táo. Bởi vì Kuzan biết, hắn đánh không lại Yokaze, nhưng toàn bộ hải quân bản bộ lực lượng tuyệt đối có thể cho Yokaze một cái đả kích nặng nề. À, Yokaze cười, hai tay chậm rãi hướng lên nâng lên. Yokaze, hôm nay, ngươi liền xem như chắp cánh cũng khó thoát ra hải quân bản bộ. Lúc này, Sengoku đám người đã cảm thấy, người nói chuyện Yokaze dị thường quen thuộc, chính là mấy tháng trước bị Yokaze đánh thành tàn phế Akainu. Tại Akainu bên người còn có Kizaru, Danmasen trung tướng các loại một hệ liệt bị Yokaze đánh thành tàn phế hải binh sĩ quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc này Akainu chính oán khí trùng thiên nhìn chằm chằm Yokaze. Nhìn chằm chằm, trong mắt lửa giận vô hạn dâng trào. Ăn người ánh mắt vô số người hải binh cũng vì đó ngạc nhiên. Không chỉ có Akainu, liền ngay cả Kizaru cũng đúng Yokaze hận thấu xương. Yokaze cướp đi năng lực của bọn hắn, càng đem bọn hắn cho đánh thành tàn phế. Hiện tại thời gian trôi qua 5 tháng lâu, tại chính phủ thế giới lấy danh xưng toàn thế giới trước hết nhất tiến thầy thuốc giỏi nhất trị liệu phía dưới cũng vẻn vẹn tốt bộ phận thương thế. Càng đừng đề cập khôi phục thực lực. Oanh, Akainu lửa giận ngút trời, nhất thời cả người khống chế không nổi, hóa thành nham tương người. Hệ Loja Magu Magu Nomi năng lực, Yokaze, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Akainu cắn răng nghiến lợi hướng về phía Yokaze nói ra, hắn vẫn như cũ hất lên màu trắng chính nghĩa áo choàng, bất quá cái kia một đầu gãy mất một cánh tay, dị thường làm người khác chú ý tay cụt mối thù. Đau nhức, hận, Akainu Hachi, ngươi nếu là có đảm lượng liền lên đến đánh với ta một trận. Yokaze một mặt ý cười, hai tay tiếp tục chậm rãi hướng lên nhấc lại hướng về phía Kizaru cười nói. Kizaru, ngươi nếu là không phục cũng có thể đi lên đánh với ta một trận. Ta Yokaze hôm nay, để cho các ngươi hải quân bản bộ tam đại tướng liên thủ. Chỉ sợ các ngươi không có cái kia gan. Akainu có ngập trời phẫn nộ cũng không dám tùy tiện xông đi lên cùng Yokage một trận chiến. Kizaru liền càng thêm không dám lên đi, hắn đã bị cướp đoạt hết tất cả năng lực, hiện tại quả nhiên là phế nhân một cái. Nhìn thấy Akainu cùng Kizaru hai người như thế sợ cái khác hải binh khí thế lập tức bị đả kích. Ha ha, chính phủ thế giới sức chiến đấu cao nhất hải quân bản bộ tam đại tướng cũng không gì hơn cái này. Yokage cười to, chấm, một mực chậm rãi hướng lên nhấc hai tay, bỗng nhiên kéo một phát. Ầm ầm, trên mặt đất cái kia vốn là Kuzan tránh né Yokage băng điêu vỡ vụn chỗ, bỗng nhiên có từng đạo thô to hào quang màu vàng óng đằng không mà lên. Ầm ầm, những này hào quang màu vàng óng đem Kuzan cùng Yokage vờn quanh trong đó. Từng đạo quang mang, lấy cực hạn tốc độ phóng lên tận trời, ở trên không trung, bỗng nhiên tụ lại cùng một chỗ. Thức tỉnh laser thiên địa lao tù, Yokage thanh âm truyền khắp toàn bộ hải quân bản bộ. Một cái to như vậy vô cùng bán cầu trạng laser lồng giam, khóa chặt mặt đất đem Yokage cùng Kuzan quan tại nội bộ. Ong ong ong, từng đạo đáng sợ laser thanh âm, chói tai vô cùng truyền vào trong tai của mọi người. Lớn như vậy hải quân bản bộ, không ai dám đánh với ta một trận a, xem ra, hải quân bản bộ. Yokage thanh âm truyền vào tất cả hải binh trong tai. Cũng không gì hơn cái này a. Cầu TLT, kim phiếu, cầu 2 đề cử bạo thêm một chương, cách chương.